Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 822, hạ thủ được. Lý Thiện Công và Tào hai người nhìn nhau một cái. Tào suy nghĩ là ngươi nói thần tiên là hắn. Lý Thiện Công muốn chính là có thể hiểu lầm ta. Hai người trong ánh mắt trao đổi, ngắn ngủi nhưng thấu triệt. Ta nói vị kia thần tiên, không phải nàng nói cái đó Dư Tướng Quân. Lý Thiện Công rất nghiêm túc giải thích, ta đã từng sư từ tại vị kia thần tiên, sở học nơi được chỉ là hắn một phần vạn, ngươi nếu như thấy hắn, Tào thở dài nói, là có thể học biết nuôi heo sao? Lời vừa nói ra, Tào lấy là Lý Thiện Công hẳn sẽ hơi có chút xấu hổ mới đúng. Nhưng mà Lý Thiện Công cũng không có. Lý Thiện Công nói, không, nuôi heo khó khăn nhất, ngươi hẳn học không tốt. Tào đều có chút mộng, cái này nghiêm trang nói ra nuôi heo khó khăn nhất bốn chữ này người. Nhân tiện còn cầm hắn khinh bỉ nhìn một tí, cho nên cái này gợi lên Tào hiếu thắng tim, ngày mai sẽ đi tìm. Tào nói, ta đây là muốn xem, cái này nuôi heo có thể có bao nhiêu khó khăn, mà vậy vài vị cô nương chắc cảm thấy hai người bọn. Họ là thần tiên nhân vật tầm thường, hoa trước nhiều nhất tiền. Ở nhất cao nhã địa phương, thương lượng nuôi heo chuyện, hơn nữa vẫn còn đi học, ngày mai sẽ đi ngươi vậy học không tốt. Lý Thiện Công như cũ như vậy nghiêm trang nói, ta và tiên sinh học không thiếu, tiên sinh muốn dạy ta, ta cũng có nắm chắc học được một ít gì, duy chỉ có cái này nuôi heo, quả thật quá khó khăn, tiên sinh nói những cái kia từ ngữ tối tăm khó hiểu, ta nghe do như thiên thư. Tào hít sâu một hơi, ngươi thành công gợi lên ta tò mò. Lý Thiện Công nói, ngươi hoàn toàn không biết nuôi heo có bao nhiêu khó khăn. Tào nói, sáng mai lên đường, không tìm được ngươi, ta sẽ không giang nam. Lý Thiện Công nói, là chính ngươi muốn nghênh khó khăn mà lên. Đám kia cô gái nhỏ nghe bọn họ đối thoại, cảm thấy chắc có điểm phong cách mới đúng. Bởi vì cái này hai người bất kể là quần áo tướng mạo vẫn là phong thái khí độ, cũng hẳn là có phong cách nhân tài đúng. Nhưng mà đối thoại này quả thật làm cho người cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn bên trong một cái cô bé bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây cái gì. Ở ngoài ra một cái cô bé bên tai hạ thấp giọng nói, người cầm nuôi heo hai chữ đổi thành học kiếm thử một chút. Ta đoán bọn họ nói nhất định là tiếng lóng. Bọn họ hai nhân vật như vậy, nói liên tục nuôi heo cũng không ai tin. Cô bé kia cầm lời nói mới rồi hồi ôn một lần, cũng đổi thành học kiếm, quả nhiên liền lộ vẻ được phong cách cao lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào quả nhiên và Lý Thiện Công hai người đồng thời đứng lên. Sau đó thu thập đồ đạc xong rời đi Ký Châu. Liền Tào thân tín hộ vệ thường cư định cũng muốn không rõ ràng. Bọn họ thiếu chủ rốt cuộc đây là thế nào? Hắn không rõ ràng, là bởi vì là hắn không hiểu Tào tâm cảnh. Vào giờ phút này Tào cần gấp một cái cớ rời đi một đoạn thời gian, để cho mình đi trầm xuống tim tới. Quên mất một ít chuyện, vậy hiểu được một ít chuyện. Lý do này bất kể là nuôi heo vẫn là cái gì cái khác. Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi cá sấu đều được. Tùy tiện cái gì mượn cớ đều được lập. Tào chỉ muốn bỏ chạy tránh một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, Long Đầu Quan, Lý Sất sau khi ăn điểm tâm xong hoạt động một tí, sau đó không khỏi không cảm khái. Nơi này thời tiết quả thật so Ký Châu muốn lạnh nhiều. Ký Châu lạnh là lạnh và khô ráo, hơn nữa còn so Long Đầu Quan bên này nhiệt độ muốn cao một chút. Bên này không những lạnh hơn, gió lớn hơn, hơn nữa còn có một loại khí ẩm ướt. Có thể là bởi vì khoảng cách Đông Hải đã không có bao xa duyên cớ, cho nên nhiệt độ cực thấp cộng thêm khí ẩm ướt, để cho người giống như là bị đau ở nạo xương như nhau. Lại đi hướng Đông Bắc đi, tiến vào Duyện Châu sau đó, cái loại này khí ẩm ướt cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng là, Duyện Châu mùa đông, so với Long Đầu Quan bên này còn lạnh hơn nhiều. Ở nơi này là nạo xương. Đến Duyện Châu lạnh nhất địa phương, đó là cầm xương đông bền chắc lại một tí một cái gõ, đập bể mới ngưng. Bất quá cũng may, thời tiết đối với người ảnh hưởng cũng không lớn. bởi vì gần đây một tháng qua cũng không có chiến sự. Lý Sất đến Long Đầu Quan đều đã 2 tháng có thưa. Thành Châu tặc binh đến Long Đầu Quan sau đó, vốn là hiếu thắng công thành quan, nhưng mà mới phát hiện nơi này lại có như vậy đông đảo binh mã, lại đã bày trận mà đợi. Bọn họ ở xa tới vất vả, dọc theo con đường này vừa không có cướp đoạt đến nhiều ít lương thực vật liệu, cho nên cái này mệt mỏi sư, và đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công Long Đầu Quan, quân coi giữ cứng rắn đánh, phần thắng cũng không lớn. Cam Đạo Đức nghĩ hết biện pháp muốn cùng thành quan ngoại Sơn Hải quân đi liên lạc, sau đó mới hỏi dò tới tin tức, biết được Sơn Hải quân đã đại bại tứ tán. Như vậy bọn họ dọc theo đường đi mấy ngàn dặm chạy tới, lại là toan tính gì? Đồ cái cô quạnh sao? Đại khái ở Long Đầu Quan cùng Ninh quân rằng co không tới một tháng. Lý Sất thiết kế tìm tới cái gọi là viện binh vậy đến. Tối thiểu nhìn như thanh thế thật lớn. Đừng để ý có thể hay không đánh. Có thể hù dọa người thì phải. Long Đầu Quan đánh không phá. Ninh quân viện binh lại đến. Sơn Hải quân cũng đã bị bại. Cam Đạo Đức biết lưu lại nơi này đã vô lợi có thể đồ. Không thể làm gì khác hơn là rút đi. Lý Sất bên này dĩ nhiên cũng không dám đuổi quá ác. Dẫu sao hắn thanh thế kia thật lớn đội ngũ. Phần lớn đều là phổ thông người dân. Thật cầm Thanh Châu quân ép mà nói. Bọn họ liều mạng quyết tử chi tâm đánh một trận. Ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên Lý Sất cũng chỉ là hạ lệnh tùy tiện truy đuổi một truy đuổi vậy trở về. Lúc này khoảng cách Thanh Châu quân rút đi đã hơn tháng. Lý Sất lo lắng Thanh Châu tặc binh sẽ đi mà trở lại, cho nên lại dừng lại nhiều liền một hồi. Cái này một tí, bọn họ ngược lại là không có cách nào có thể trở về Ký Châu bên kia hết năm. Hoạt động một hồi, cả người gân cốt cũng kéo ra tựa như... Cái này nhăn nhúm thân thể liền lộ vẻ được thoải mái hơn. Lý Sất trở lại trong phòng. Dương mắt liền thấy trên bàn cái đó không lớn dương gỗ. Sau đó liền nhớ lại tới Tào. Cái dương này chính là Tào trước khi rời đi để lại cho hắn lễ vật. Bên trong hồ sơ không hề thiếu. Còn có đóng kín một cái Tào thơ đích thân viết. Thư này cũng không phải là rất dài. Đại khái cũng chỉ ngàn chữ cỡ đó. Tổng kết lại đại khái ý phải, ta không cùng ngươi chơi, chính ngươi đi chơi đi. Phong thư này Lý Sất đã xem qua 3 lần, mỗi một lần, trong lòng cảm xúc cũng có chút không cùng. Ngay vào lúc này Dư Cửu Linh từ bên ngoài đi vào, vừa trà bắt tay vừa nói, trinh sát đưa về tới tin tức, Thành Châu tặc binh đã vượt qua Giang, bọn họ lần này tổn thương nguyên khí nặng nề. Hẳn trong thời gian ngắn sẽ không lại tới trêu chọc chúng ta. Lý Sất ừ một tiếng. Chỉ trên lò lửa nướng bánh màn thầu. Dư Cửu Linh lập tức liền nhếch môi cười lên. Sáng sớm còn không ăn cơm. Cái này nướng bánh bao mùi thơm chui vào trong lỗ mũi. Lập tức sẽ để cho người trong bụng cục cục cục cục kêu. Lý Sất nói. Trên bàn có đều món và hủ nhũ. Còn có 2 cái trứng vịt muối. Người ăn một cái. Lưu một cái cho đại ca ngươi. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười. Đứng ở lò lửa bên ăn điểm tâm. Mùa đông vật liệu quỹ thiếu. Lương thực đủ. Nhưng mà đồ ăn ngon không nhiều. Trứng vịt muối đều là hiếm có đồ. Trên bàn có 2 cái trứng vịt muối. Dư Cửu Linh biết cũng không phải là Lý Sất ăn còn dư lại. Mà là Lý Sất chưa ăn cố ý lưu. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Quay đầu nhìn về phía Lý Sất nói. Gần đây trong quân có chút lời đồn đãi, tựa hồ không tốt lắm. Lý Sất hỏi, là lời đồn đãi gì? Dư Cửu Linh nói, có người nói cho ta, nói gần đây trong trại các binh lính, không biết tại sao đang nghị luận một chuyện. Nói là, Dư Cửu Linh hiển nhiên do dự một tí, xem hắn ánh mắt, thậm chí là có chút hối hận và Lý Sất nhắc tới cái này. Lý Sất nhìn hắn một mắt, rất nghiêm trọng. Dư Cửu Linh nói, chính là có người nói, lão đường ở bên ngoài có thể có dị tâm, nếu không, tại sao lâu như vậy, còn không gặp hắn từ Dự Châu dẫn quân trở về. Lý Sất nghe được câu này, sắc mặt liền lập tức đổi một cái, truyền nhân hơn không nhiều. Lý Sất hỏi, Dư Cửu Linh nói, ta cũng là mới vừa có nghe thấy, cụ thể là không là rất nhiều người ở chuyện những lời này. Còn được cẩn thận tra một chút mới được. Lý Sất ừ một tiếng, giọng bên trong mơ hồ phát rét. Vậy thì đi thăm dò. Dư Cửu Linh thấy Lý Sất sắc mặt có chút bất đại đối kính. Hắn không nghĩ tới Lý Sất sẽ rất tức giận như vậy. Tra được sau đó, cái đầu tiên nói người. Bất kể là ai, xử tử đi. Lý Sất nói xong câu này nói cầm tầm mắt trở lại những cái kia hồ sơ trên. Mà những lời này để cho Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Xử tử, biết hay không? Nghiêm trọng chút. Dư Cửu Linh hỏi, Lý Sất không ngẩng đầu nói. Lần này chỉ xử tử một người. Lần sau nói qua liền đều chết. Đây là lần đầu tiên. Lý Sất đối thủ hạ người làm ra như vậy nghiêm khắc xử trí. Hơn nữa Dư Cửu Linh nhìn ra. Nếu quả thật còn có lần kế nói. Như vậy Lý Sất xử trí đem sẽ càng nghiêm nghị vô số lần. Bớt đi cái đó khuyên bọn họ không muốn hồ ngôn loạn ngữ quá trình. Trực tiếp nói cho bọn họ kết quả. Đối bọn họ tốt hơn một chút. Lý Sất nói. Như vậy nói nhiều. Người biết ý vị như thế nào? Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Biết. Lý Sất sau một hồi trầm mặc, lại nói thêm một câu. Ngay trước mọi người. Cùng lúc đó, Dự Châu, Tửu Tiên Độ, đây là Thương Vân Giang đoạn này lớn nhất bến đò. Qua nơi này lại đi về phía nam là thuộc về Kinh Châu địa giới. Mà vào giờ phút này, Đường Thất Địch liền đứng ở bến đò nhìn bờ bên kia. Tự xưng Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ ngay tại bờ sông bên kia. 2 tháng trước, Dương Huyền Cơ thủ hạ đại tướng Sở Bình bỗng nhiên dẫn quân vượt qua Thương Vân Giang. Dẫn quân 150.000, hướng Dự Châu mãnh công. Đường Thất Địch biết, đây là Dương Huyền Cơ phải hướng Kinh Châu tiến quân tín hiệu. Dương Huyền Cơ địch nhân lớn nhất không phải Kinh Châu quân đội triều đình, mà là ở hắn một bên Đường Thất Địch. Hắn đột nhiên hạ lệnh dưới quyền đại tướng qua sông, chính là muốn cầm Đường Thất Địch ngăn ở Thương Vân Giang lấy bắc, không để cho Ninh quân kéo hắn. Đường Thất Địch dẫn quân 40.000 rời đi Dự Châu Thành. Hơn tháng sau đi quân đến đây nghênh chiến Sở Bình. Kế tiếp trong 1 tháng liền chiến 12 trận. Sở Bình 12 trận đều là bại. 1 tháng này 12 trận ác chiến. Là 40.000 Ninh quân đuổi Thiên Mệnh quân đang đánh. Ban đầu là Sở Bình dẫn quân khiêu khích. Sau đó bị đè đánh. Vẫn là người nhiều bị ít người đè đánh. Bất đắc dĩ. Sở Bình chật vật không chịu nổi trốn về Thương Vân Giang. Tổn binh hơn 7 vạn. Trở về sau đó liền bị Dương Huyền Cơ ngay trước mọi người trừng phạt. Đánh ước chừng 30 quân côn. Không đánh chết hắn. Là hắn vận khí quả thật cũng không tệ lắm. Dương Huyền Cơ vốn là đều đã ở 2 tháng bên trong. Đánh xuống Kinh Châu 2 tòa thành lớn. Nhưng mà liền bởi vì Sở Bình binh bại. Hắn không thể không rút lui binh trở về ở Thương Vân Giang đề phòng. Mặc dù hắn không tin Đường Thất Địch vậy chính là 30 đến 40.000 người đội ngũ. Còn dám qua sông đánh một trận. Nhưng hắn không thể không đề phòng. Đây chính là Đường Thất Địch mang cho địch nhân áp lực. Ngươi có thể không tin. Nhưng ngươi không dám không đề phòng. Đại tướng quân, trẻ tuổi Ninh quân tướng quân Cao Chân đứng ở Đường Thất Địch bên người. Có chút lo âu nói. Chúng ta thật không rút quân về Ký Châu sao? Đường Thất Địch trả lời đơn giản trực tiếp. Không trở về. Cao Chân nói. Ký Châu như vậy ác chiến. Ninh Vương hai mặt thụ địch. Nếu như chúng ta không trở về. Ninh Vương cũng không viện binh. Đường Thất Địch nói. Vạn dặm điều điều. Chúng ta trở về không những không có chỗ gì dùng. Ngược lại còn sẽ bị Dương Huyền Cơ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại Dự Châu. Cao Chân nhẹ giọng hỏi một câu. Nhưng mà, đại tướng quân không lo lắng Ninh Vương sao? Đường Thất Địch trả lời. Không lo lắng, Cao Chân có chút không để ý tới rõ ràng. Nhưng mà, như vậy tình huống, làm sao có thể không lo lắng à? Đường Thất Địch hỏi. Nếu không phải Ninh Vương ở Ký Châu. Mà là ta ở Ký Châu, cùng Ninh Vương gặp tình trạng giống nhau. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không ứng phó được? Cao Chân cẩn thận suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Đại tướng quân có thể. Đường Thất Địch nói. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Hắn nhìn về phía xa xa. giọng bình tĩnh nói, ta có thể ứng phó. Ninh Vương có thể đối phó. Ta đối phó không được. Ninh Vương cũng có thể đối phó. Có người còn từng trước mặt hỏi ta, vì sao ta nguyện ý là Ninh Vương thần? Ngươi có thể biết ta trả lời như thế nào? Cao Chân lắc đầu, thuộc hạ không biết đại tướng quân trả lời như thế nào. Đường Thất Địch nói, không trả lời, giết. Cao Chân ngẩn ra, Đường Thất Địch nói, phàm có này tim ngươi, đều chết. Hắn nhìn Cao Chân một mắt, thật ra thì ngươi lo lắng chính là, như vậy tình huống ta lại không có rút quân về. Sẽ có người ở Ninh Vương bên người bàn lộng thị phi. Có đúng hay không? Cao Chân ừ một tiếng. Đúng là lo lắng. Có tiểu nhân sẽ nhân cơ hội quấy phá. Đường Thất Địch nhìn phía xa. Như cũ giọng bình thản nói. Ta có thể giết. Ninh Vương có thể giết càng nhiều. Sau khi nói xong. Một lát sau. Hắn khẽ mỉm cười một cái. Là ta giết người. Hắn hạ thủ được. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.